còn bản thân thì tiếp tục cầm điện thoại cùng anh họ nói chuyện phiếm. Hai người thật ra không nói chuyện gì đặc biệt, Sở Niệm chỉ thuận miệng kể chuyện về ông nội và bà nội, rồi cha mẹ cô lúc trẻ ra làm sao. Lúc bắt đầu là Sở Niệm cùng Hỉ Ca tán gẫu, về sau lại là cô cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm. Hai nữ nhân xa vào nhau là quên trời quên đất. Một giờ sau, cô vẫn chưa có ý định muốn ngừng, nhưng Hỉ Ca mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ bất mãn của Dượng. Thật là một người dễ xúc động mà. Bọn họ chỉ nói chuyện nhiều thêm hai câu mà thôi. Hỉ Ca nhanh chóng nói lời tạm biệt, gác máy, lại nhịn không được muốn cười. Nói thật, tính tình của Dượng đúng là một trời một vực với anh họ. Cơ mà tính tình hỏa bạo như vậy mới thực hợp với tính cách ôn nhuận như nước của cô. Cất điện thoại vào túi, Hỉ Ca vừa mỉm cười vừa đi lên thang lầu. Tiểu Cửu và Sử Tiểu Ca hẳn còn chưa lựa quà xong. Ở cầu thang, Hỉ Ca thật không ngờ lại nhìn thấy Liếp Lãng. Người đã lâu không thấy, bên cạnh Liếp Lãng là một cô gái dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt xinh đẹp như người mẫu. Hỉ Ca nhìn thấy hai người thì hơi sửng sốt một chút, cô gái này không phải là người lần trước cô gặp. Đổi bạn gái rồi. Mặc dù chuyện này chẳng quan hệ gì với cô, nhưng cô vẫn thấy tò mò. Cô gái hình như đang làm nũng, Liếp Lãng cúi đầu thân mật nói nhỏ gì đó vào tai cô ta. Và bởi vì Hỉ Ca và bọn họ không đi trên cùng một cầu thang, cho nên Liếp Lãng không nhìn thấy cô. Nếu người ta không thấy mình, Hỉ Ca đành làm lơ như chưa nhìn thấy họ. Với lại, từ sau khi A Thất trở về, cô và Liếp Lãng đã không còn liên hệ qua lại. Nói đến nguyên do của chuyện này, một buổi tối của tháng trước, vào lúc 12 giờ đêm, Liếp Lãng gọi điện cho cô, nhưng người bắt máy lại là A Thất. Đại khái Liếp Lãng chịu không nổi sự kinh hách này, cho nên sau đó không thấy Liếp Lãng gọi điện tìm cô nữa. Về phần Hỉ Ca, chuyện lần đó chẳng làm cô dễ chịu hơn bao nhiêu, bởi vì A Thất mỗi ngày đều nhìn cô như oán phụ, một hai đòi phải gặp được tên gian phu kia. Vì bảo toàn mạng nhỏ cho Niếp Lãng, Hỉ Ca rốt cuộc quyết định không liên hệ với Niếp Lãng luôn. Vốn tưởng hôm nay hai người cứ như vậy mà bỏ qua nhau, ai biết Hỉ Ca mới đi được vài bước, đằng sau đột nhiên náo loạn. Hỉ Ca quay đầu nhìn, một cô gái mặc áo đầm màu trắng, vẻ mặt phức tạp đi đến trước mặt Niếp Lãng. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Niếp Lãng lộ ra một tia bất an. Đây là bạn gái hiện tại của anh sao? Cô gái mới đến ngửa đầu trừng mắt nhìn Niếp Lãng, giống như đang cố gắng ngăn không cho bản thân phải rơi lệ. Cô gái đứng yên, chăm chăm nhìn Niếp Lãng, đáy mắt hiện lên một chút khiếp sợ, kế đó là thất vọng, cuối cùng là chua xót. Không riêng gì Hỉ Ca, những người đi đường xung quanh đều cũng đừng dừng lại, tò mò ngó xem chuyện gì đang xảy ra. Không phải, anh... Niếp Lãng muốn mở miệng giải thích, nhưng chung quy không giải thích nổi. Lãng, cô ta là ai? Cô gái đi bên cạnh Niếp Lãng nhíu mày mở miệng hỏi. Tôi là vị hôn thê trước đây của anh ta, nhưng hiện tại chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa. Cô gái áo trắng liếc mắt nhìn Niếp Lãng và người con gái kia, sau đó quyết tuyệt quay người rời đi. Không phải cô không buông tay nổi, dù sao hiện tại cô cái gì cũng đều không có, mất thêm một người nam nhân cũng chẳng sao. Nhìn cô gái áo trắng từng bước vững chắc rời đi, Hỉ Ca nhíu mày. Cô gái đó hình như vẫn rất suy yếu, vẻ mặt trắng bệch, không giống người khỏe mạnh bình thường. Hỉ Ca thật không ngờ cô ta là hôn thê của Niếp Lãng. Nam nhân này đúng là hoa tâm. Niếp Lãng không đuổi theo, chính là sắc mặt có hơi trầm trọng xuống. Lãng, cô ta là hôn thê của anh sao? Cô gái đứng bên cạnh không buông tha tiếp tục truy hỏi. Là ý của cha mẹ thôi, hiện tại không phải nữa rồi. Niếp Lãng cúi đầu nhìn người bên cạnh, khóe miệng câu lên rất nhanh khôi phục biểu tình bình thường, tiếp tục ôm eo cô gái đi xuống. Hỉ Ca, ngươi xem cái này có được không? Tiếng gọi của Tiểu Cửu từ phía sau truyền tới. Hỉ Ca quay đầu, liền thấy Sử Tiểu Ca đang ôm 5-6 bao đồ khệ nệ chạy theo Tiểu Cửu. Hỉ Ca mỉm cười đi tới, chính là cô theo bản năng thì quay đầu một cái, không ngờ lúc này Niếp Lãng cũng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó liền rời đi, giống như bọn họ không hề quen biết. Đối với chuyện Tiểu Cửu mua một lúc 5-6 bộ ấm trà, Hỉ Ca và Sử Tiểu Ca không thể lý giải nguyên nhân thâm sâu trong đó. Có điều người bỏ tiền là cô ta, hai người đang mặc kệ. Về đến nhà, ba người lại nảy ra một hồi tranh đấu mất nửa ngày, cuối cùng Hỉ Ca buông tha cho ý định thay đổi quan niệm thẩm mỹ của Tiểu Cửu. Còn Sở Tiểu Ca là bị vũ lực của Tiểu Cửu chinh phục, sau đó ba người thống nhất ý kiến, đem bộ ống trà xấu xí nhất gói lại làm quà tặng cho Sở ông nội. Bởi vì sáng hôm sau, Sở lão cha sẽ ghé qua đón ba người, cho nên sau khi ăn tối xong, Tiểu Cửu nắm cô Hỉ Ca và Sở Tiểu Ca xuống phòng khách, bắt buộc hai người tham gia vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa mùa cuối năm. Đáng thương cho Sở Tiểu Ca, một phút lỡ tay sau khi lau chùi chùm đèn thủy tinh, làm rơi chúng xuống vỡ tan tành. Hắn đứng phát ngốc hơn 20 phút vẫn không biết phải làm sao để thu thập hết đống thủy tinh vỡ kia. Hỉ Ca không dễ thở hơn bao nhiêu, cô thật không hiểu Tiểu Cửu lôi đâu ra nhiều quần áo dơ như vậy. Hỉ Ca nhìn núi quần áo sau lưng, lại nhìn thấy cái may giặt nhỏ xíu trong phòng tắm, cảm giác có chút choáng váng đầu óc. Xem ra đêm nay, Tiểu Cửu đã có ý định không cho hai chị em ngủ ngon. Dọn dẹp lau dọn đâu ra đó xong, đã là 2 giờ sáng. Cũng may Tiểu Cửu chưa hề mất hết nhân tính, còn biết nấu cho hai chị em một bữa ăn khuya. Sự thật chứng minh, tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ cần bị áp bức, chuyện gì con người cũng có thể hoàn thành tốt đẹp. Sau khi tắm rửa, Hỷ Ca không quản tóc tai còn đang ẩm ướt, trực tiếp nhào lên giường, lan một vòng ôm ấp chăn êm nệm ấm. Nghĩ nghĩ hình như bên kia đã là ban ngày rồi, tuy có chút mệt mỏi, Hỷ Ca vẫn đứng dậy mở máy tính liên hệ với Cát Tường. Không nhìn thấy A Thất, Hỷ Ca luôn cảm thấy bất an. Cho dù biết thân thủ của hắn rất giỏi, cơ bản không ai dám tìm đến hắn gây phiền toái, nhưng mà cô không khống chế được tâm tình lo lắng của bản thân. Hệ thống bên kia sau khi xác định quyền hạn của Hỷ Ca xong, liền cho cô đăng nhập. Màn hình của Hỷ Ca biến đen một chốc, kế tiếp liền hiện lên khuôn mặt phóng to của A Thất. Hắn đang nhe răng cười, có điểm dọa người. Hỷ Ca! A Thất đau lòng, chỉ có thể nhìn thấy mặt không thể ôm vào lòng. A Thất quyết định tắt máy xong liền tìm ba tên kia đánh lộn một trận. Ai bảo bọn hắn kéo hắn về nhà làm chi? Nhìn thấy người trước mặt không tổn hao gì, sự lo lắng của Hỷ Ca liền biến mất. Về chuyện hắn mất tích mấy ngày vừa qua, Hỷ Ca không có hứng thú muốn biết. Mỗi người đều có bí mật riêng. Cô cho rằng hai người yêu nhau không nhất thiết phải biết rõ tường tận mọi chuyện của nhau. Hỷ Ca, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? A Thất nhìn người trên màn hình, tóc dài ướt sũng, mặc một chiếc áo ngủ màu xanh lam, dáng vẻ thoạt nhìn có thể khiến cho nam nhân đầu óc lên mây. A Thất ôm oán, ánh mắt không ngừng liếc lên liếc xuống, sợ bản thân bỏ qua cảnh sắc tuyệt vời nào đó. Ngoan, em cũng nhớ anh. Hỷ Ca ngáp một cái, không chút để ý đến sợi dây áo đã rơi khỏi một đầu vai. Nhìn thấy A Thất, đại khái tâm tình cô có chút thả lỏng nên liền buồn ngủ, chính là cô không muốn buông tha cho cơ hội trò chuyện với A Thất. Anh phải ở lại bao lâu? Về nhà tổ rồi, Hỷ Ca biết chắc cô không thể quang minh chính đại cùng A Thất liên hệ. Sợ ông nội mỗi lần nhắc tới A Thất đều có bộ dạng muốn ăn thịt người. Hỷ Ca không muốn khiêu chiến cực hạn của ông nội. Khoảng một tháng, anh sẽ tận lực về sớm. A Thất nhìn chằm chằm vào đầu vai của Hỷ Ca, sao sợi dây kia còn chưa rơi xuống? Thật là mong chờ. Lão đại, ngươi ít nhất phải ở tổng bộ trường 3 tháng. Bọn ta đã cố gắng giảm thiểu xuống một tháng rồi, ngươi không thể vô sỉ lại giảm bớt nữa. Tiếng nói bất mãn của Cát Tường từ bên cạnh truyền vào. Các ngươi muốn chết? A Thất âm trầm nghiến răng, Cát Tường lẫn Hỷ Ca đều dùng mình một chút. Chương 194, phấn màu vu thạch. Cát Tường rốt cuộc biết bản thân đã làm một chuyện ác đức không thể tha thứ, đó là chen vào nói một câu lúc hai người kia đang tâm tình. Ai bảo lão đại luôn trốn tránh trách nhiệm, dồn mọi việc cho bọn hắn xử lý làm chi? Nếu có thể, hắn cũng muốn giống như trong trò chơi. Nói Hỷ Ca đưa Sở Tiêu Ca qua đây thế thân, đứng trụ ở vị trí của A Thất. Đây quả thật là ý tưởng không tồi, nhưng nếu hắn dám mở miệng hỏi, đừng nói là A Thất sẽ giết hắn, đến Hỷ Ca cũng sẽ hận chết hắn luôn. Cuối cùng, buổi nói chuyện phiếm của Hỷ Ca và A Thất bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Cát Tường mà gián đoạn. Khi A Thất sinh khí quay đầu giáo huấn Cát Tường, thì Hỷ Ca đã gục đầu trên bàn phím mà ngủ mất tiêu. Đáng thương Sở Tiếu Ca, vừa mới chợp mắt không bao lâu lại nhận được điện thoại của anh rể, thúc giục cậu đi qua phòng ngủ của chị hai, đem người bế lên giường, còn phải làm thật nhẹ nhàng, không để đánh thức người đẹp. Sở Tiếu Ca bĩu môi, chị hai không phải là đồ sứ, đâu có dễ bể như vậy, có cần khoa trương, ôm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan như vậy không? Hơn nữa, mọi người trong nhà đều biết, Hỷ Ca khi ngủ là có một cái tật, đó là thích vung tay vung chân đấm đá. Sở Tiếu Ca đến bây giờ vẫn không biết đó là bản năng hay là chị hai giả vờ đóng kịch để khi dễ cậu. Dù sao, cậu đã từng bị chị hai đánh qua vài lần. Nghĩ lại lúc trước anh rể vẫn thường xuyên chui vào phòng chị hai lúc nửa đêm, vì sao chưa từng bị đánh nhỉ? Chẳng lẽ đây là đãi ngộ đặc biệt trong truyền thuyết? Rõ ràng anh rể có thể trực tiếp gọi một cú điện thoại đánh thức chị hai, kêu chị đứng dậy về giường nằm. Thế nhưng, lúc bấm số lại gọi qua cho cậu. Sở Tiếu Ca ấm ức, chẳng lẽ trẻ nhỏ không có nhân quyền hay sao? Sợ đánh thức chị hai, vậy chẳng lẽ đánh thức cậu thì không sao hả? Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng anh rể đã mở miệng như vả, Sở Tiếu Ca không thể không làm theo. Dựa theo phân phó của A Thất, nhẹ nhàng đi vào phòng, đem người ngồi trước máy tính ôm lấy. Đại khái do cả ngày đi dạo phố quá mệt mỏi, lúc Sở Tiếu Ca bước vào phòng, Hỷ Ca có thoáng tỉnh lại, nhưng cô không động đậy, an ổn để cho Sở Tiếu Ca ôm cô về giường, lăn người ôm lấy chăn bông ngủ ngay lập tức. Sở Tiếu Ca đứng lên tắt máy tính, trở lại phòng tiếp tục đi tìm Chu Công. Hôm sau, ở Sở gia đại trạch, Sở Tiếu Ca tiến vào phòng ngủ liền không chịu được bước ra. Sở ông nội cực kỳ bất mãn với hành động của đứa cháu trai. Ngược lại, Tiểu Cửu rất được lòng hai người già. Có thể thấy được, vô luận là lễ vật khó coi đến cỡ nào, chỉ cần có lòng thì người nhận đều vui vẻ. Về nhà tổ, Hỷ Ca không quên mang theo mũ giáp. Nhìn Tiểu Cửu cũng lôi ra một cái mũ giáp từ trong vali, Hỉ Ca mới nhớ tới, Tiểu Cửu có chơi trò Thịnh Thế. Có điều đến giờ Hỉ Ca vẫn chưa biết Tiểu Cửu trong trò chơi tên gọi là gì. Hỏi lần nữa, Tiểu Cửu vẫn như trước không trả lời câu hỏi, chỉ nói cô biết Hỉ Ca là ai. Nhất định sẽ đi tìm Hỉ Ca, người ta không muốn nói, Hỉ Ca không có biện pháp hỏi nữa, chỉ có thể đem chuyện này quăng qua sau đầu. Tiến vào trò chơi, trời đã muốn tối. Hỉ Ca mở bảng cấp bậc ra xem, tên của cô đã rơi khỏi top 20, người đứng đầu bảng cấp bậc thế giới vẫn là Minh Độ Thiên, cấp 92. Thật không biết anh ta làm cách nào mà thăng cấp nhanh như vậy. Người chơi cấp 89 của Long Môn chỉ có Phong Bão là gặp được vận khí tốt, cùng một tổ đội có thực lực tốt, đã thành công lên cấp 90. Trong khi đó Khờ Dại và Hiểu Hiểu chưa thấy đâu, phòng trường vẫn còn đang trong bản sao làm nhiệm vụ. Ban đêm trong trò chơi không có gì hay để xem, bên ngoài chỉ toàn xương trắng, đứng cách nhau 5 mét chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Hỉ Ca bước vào tổng đàn băng phái liền thấy có 4 người đang ngồi thù lù, trên đầu mọc giống như nấm, thiếu chút nữa bị dọa đến. Ali, Cảnh Dĩnh, các người ở đây làm gì? Hỉ Ca nhìn kỹ mới thấy cả 4 người đều là con gái, hơn nữa là những người có quan hệ không tồi với cô. Hỉ Ca, chúng ta ngồi đây đợi hơn nửa ngày rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng. Hỉ Ca, theo giúp chúng ta đi đánh vu nữ đi. Thời tiết này, người chơi tổ đội đi đánh vu nữ không hề ít, mặc dù đánh vu nữ không cho nhiều kinh nghiệm, nhưng nữ người chơi rất thích đánh vu nữ, bởi vì đánh vu nữ có cơ hội lấy tới điệp vu thạch. 10 điệp vu thạch có thể đổi lấy một kiện trang phục. Vu nữ bộ trang có tổng cộng 9 kiện, sau khi tập hợp đủ, mặc lên người, xung quanh cơ thể sẽ tỏa ra một tầng xương trắng mỏng. Không có biện pháp, nữ nhân luôn thích mặc đẹp. Hỉ Ca trước kia chưa từng đi đánh vu nữ, cô không có hứng thú với vu nữ bộ trang, nhưng nữ nhân khác thì không như vậy. Bằng không, 4 người này cũng không đợi cho đến nửa đêm mới mò lên trò chơi, ngồi đây hù người. Đáng thương Hỉ Ca, ngay cả cơ hội từ chối đều không có, chưa kịp mở miệng đã bị 4 người kia chạy qua kéo tay lôi đi. Ban đêm, dã ngoại không chỉ có vu nữ, còn có du hồn và quỷ vu. Trải qua vài lần thăng cấp, hệ thống tăng thêm không ít quái vật xấu xí. Đánh du hồn và quỷ vu có thể lấy tới trang phục gia tăng hắc ám tầm nhìn hoặc gia tăng hắc ám phòng ngự. Mấy kẻ cuồng luyện cấp đảm bảo dự trữ vài món trang bị kiểu này trong ba lô, nhưng người chơi bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện dự trữ loại trang bị này. Hỉ Ca vốn nghĩ muốn lấy chuyện này để làm cái cớ từ chối, ai ngờ cô vừa nói ra, bọn họ đã trực tiếp cấp cho cô 2 kiện hắc ám trang bị, hơn nữa là trang bị cấp 85. Nói cách khác, Ali muốn mang cô đi đánh quái khu cấp 85. Dọc đường đi, tổ đội gặp không ít vu nữ, cũng đụng mặt một ít tổ đội người chơi khác. Người ta đa phần là tổ đội 3 nam 1 nữ. Vu nữ cơ hồ có mặt ở khắp nơi, cơ bản không đáng giá để tranh giành, cho nên bình thường thấy người ta chọn một khu vực đánh quái rồi thì người khác sẽ tự giác đi vòng. Chuyện này giống như luật bất thành văn. Ali đi một hồi thì tìm thấy một khu vực không có người. Đánh một lát thì mỗi người trong đội đều có ít nhất 2-3 vu thạch trong túi. Về phần Hỉ Ca, bởi vì cô nói không cần, kết quả đội ngũ rất tự giác đem phần của cô chia nhau. Hỉ Ca hắc tuyến, chẳng lẽ cô giống như một kẻ đi làm không công lắm à? Đội ngũ các cô không có kiếm khách, 3 thuật sĩ, 1 vũ giả, 1 dược sư. Hỉ Ca, bên kia hình như có người. Cảnh Dĩnh đột nhiên thúc tay vào Hỉ Ca. Hỉ Ca nhíu mắt nhìn nửa ngày, mọi thứ một mảnh mơ hồ, không nhìn thấy cái gì cả. Hết cách, tầm nhìn của cô không đủ. Hỉ Ca lắc đầu tỏ vẻ không thấy rõ. Hình như có người thật, chỉ một người. Ali ở đằng trước lên tiếng. Đi thêm vài bước nữa, mọi người rốt cuộc nhìn thấy một lôi thuật sĩ mặc trường bào màu tím, đang vùng pháp trượng đánh vu nữ mặc ngoại sa màu hồng phấn. Vu nữ mặc áo có màu khác với màu trắng đều là quái tinh anh. Loại vu nữ tinh anh này cực kỳ khó gặp. Bình thường mỗi đêm chỉ xuất hiện chừng 1-2 con, có đôi khi cả đêm đều tìm không thấy một con. Giết vu nữ tinh anh sẽ được đến vu thạch có màu sắc. Đổi vu thạch loại này sẽ lấy tới bộ trang cùng màu với màu thạch, cho nên nhìn thấy vu nữ tinh anh kia, trừ bỏ Hỉ Ca, cả 4 người còn lại đều có ánh mắt hiện hồng tâm. Mặc dù biết con quái này là vật của người khác, chính họ vô duyên với vật phẩm, nhưng cả 4 người đều không chịu bỏ đi. Cảnh Dĩnh đứng ở một bên còn không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa, con quái này nhất định không rơi ra vu thạch. Đến khi con quái bị giết, thuật sĩ cầm lên một viên vu thạch màu hồng phấn, sắc mặt 4 người trong đội ngũ đều cứng ngắc. Như thế nào lại bạo ra chứ? Ali ai oán. Không bằng chúng ta giết người đi, nói không chừng có thể cướp được vu thạch. Cảnh Dĩnh đề nghị. Thật ra Cảnh Dĩnh chỉ buột miệng như vậy thôi, vì một khối thạch mà giết người, Cảnh Dĩnh tự thấy ý tưởng này quá dọa người. Các ngươi đây là... Lôi Thương nhặt khối đá màu hồng phấn kỳ quái trên mặt đất, quay đầu liền thấy có 5 nữ nhân đang nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi. Lôi Thương!

Thất tử sau khi bắt được Hỉ Ca càng cười càng sán lạn hơn, ánh mắt giống như phát sáng, nhìn chằm chằm cô như thiêu đốt. Anh nhìn cái gì mà nhìn, anh nhắm mắt lại cho em. Ánh mắt của thất tử có tính xâm chiếm 10 phần, nhìn một lúc sẽ khiến da mặt Hỉ Ca nóng lên, cô chỉ có thể giả bộ quát tháo để che giấu nội tâm. Đáng tiếc đối với thất tử mà nói, lời này không có tính uy hiếp gì cả. Chương 196, Lục Đạo Cẩm Y. Thất tử quả thật đem nhắm mắt lại, điều này là đương nhiên. Hai người hôn nhau luôn nhắm mắt mà. Bởi vì nhắm mắt lúc hôn nhau có tính hưởng thụ hơn, không phải sao? Bị hôn Hỉ Ca không hề phản kháng. Người ta nói phàm cái gì làm nhiều sẽ giỏi, Hỉ Ca không cảm thấy kỹ xảo hôn môi của cô có tiến bộ gì cả, nhưng kỹ xảo của thất tử đúng là tiến bộ nhiều lắm. Chẳng lẽ nói nam nhân ở phương diện này luôn có thiên phú hơn nữ nhân à? Anh chẳng lẽ không biết bản thân mình rất nặng sao? Hỉ Ca trừng mắt bất mãn lên tiếng. Có sao? Thất tử không tình nguyện lăn người khỏi Hỉ Ca, sau đó xoay một cái, liền đem người ôm eo lên trên ngực. Như thế này tốt hơn rồi, chân tay vẫn không quên sờ loạn. Đừng nháo! Người ta nói, một ngày không gặp như cách ba thu, tính tới tính lui, hắn đã nhiều năm không thấy Hỉ Ca rồi. Thất tử thật vừa lòng ôm Hỉ Ca ngủ thẳng đến buổi chiều, chẳng dễ dàng gì mới mò được vào trò chơi, hắn không vội đi làm chuyển trước nhiệm vụ đó. Trước ôm người trong lòng ngủ cho thần thanh khí sảng đã, chuyện khác tính sau đi. Hỉ Ca đánh vu nữ nguyên cả đêm, mặc dù đây là trò chơi, không có cảm giác mệt mỏi nhưng cũng vẫn không được thoải mái cho lắm, cho nên hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Hỉ Ca thật ra không rất lo lắng trong lúc cô ngủ thì thất tử có giỏi cho gì hay không. Từ mấy tháng trước, sau khi thất tử dọn đến ở sát vách, bọn họ đã xác định mối quan hệ. Đối với cô mà nói, danh tiết gì đó chỉ là mây bay. Thất tử chẳng phải là người ngây thơ gì cho cam. Nửa đêm chui vào phòng cô, nói cái gì mà sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, một hai đòi ngủ chung. Đuổi cách nào cũng không đuổi được, nhưng hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, chân tay sờ loạn, mấy chuyện này hắn đều đã làm, duy có bước cuối cùng hắn đều không vượt qua. Hỉ Ca nhiều lần tỏ ý cho phép hắn làm đến cuối cùng rồi, có điều vô luận người này có bao nhiêu khó chịu, vẫn nhất định nhịn xuống. Vì nguyên nhân gì, Hỉ Ca có thể đoán đắc đại khái, có lẽ hắn sợ cô sẽ đổi ý. Đúng là ngốc mà, cô nếu đã nhận định trong lòng rồi, thế nào lại đổi ý chứ? Một đời người chẳng dễ dàng gì tìm được một nam nhân đối tốt với cô như hắn, cô mới không ngốc mà buông tay đâu. Đợi lúc cả hai người đều đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Cát Tường tìm đúng thời cơ xuất hiện, dù hai người đi ăn cơm tối. Xoa xoa bụng, bánh bao đã tiêu hóa tốt rồi, Hỉ Ca liền đồng ý đi cùng thất tử đến Cát Tường tủ lâu. Không ngờ, bữa cơm này cô ăn không được yên ổn, bởi vì thất tử nghe Tư Văn kể chuyện bọn họ đi làm chuyển chức nhiệm vụ cùng với Minh Độ Thiên. Nam nhân hẹp hòi này, nếu trong lòng không vui vẻ, người gặp họa đương nhiên là Hỉ Ca. Trước mặt quần chúng, người đó đó không biết xấu hổ mà nhào vào ngực cô, xoay xoay vẻ mặt thương tâm muốn chết. Hỉ Ca hận không thể đập đầu hắn xuống sàn nhà. Ăn cơm xong, Hỉ Ca cùng thất tử đi đến tổng đàn băng phái. Cuồng Vũ nghe tin, không lâu sau liền dẫn người trở về. Hai người ngồi xuống thảo luận chuyện đánh kiến thành lệnh. Tuy nói khó khăn không lớn, nhưng vẫn phải phòng người trước sau. Một đại lục tồn tại quá nhiều đại bang như Nam Uyên. Mặc kệ có thực lực hay không, ai cũng muốn đánh tới kiến thành lệnh. Nhưng thống lĩnh bốt chỉ xuất hiện một tháng một lần, cho nên hiện tại, đánh kiến thành lệnh không phải là chỉ lo cách tiêu diệt bốt, mà còn phải tính đến chuyện bị người ta đánh lén nữa. Hỉ Ca thật ra không quá lo lắng chuyện có người muốn đến gây phiền toái cho cô, bởi vì người nên lo lắng chuyện này chính là đám người thần điện mới đúng. Thần điện hiện tại xem như là một trong những đại bang lớn của Nam Uyên, nhưng lần trước, bọn họ đi cực Bắc băng nguyên đánh kiến thành lệnh thì bị huyết sát ngăn trở. Đến nay thần điện vẫn chưa kiến thành được. Lần này thống lĩnh bốt xuất hiện, thần điện khẳng định sẽ không buông tha. Về phần vì sao bọn họ không bỏ tiền ra mua một cái kiến thành lệnh như ở trong cửa hàng đấu giá? Ta nói không phải ai cũng là đại phú hào, có đủ tiền để mua một cái kiến thành lệnh như đám người Long tộc. Không phải ai cũng sở hữu một cái máy để làm ra tiền, có thể tùy tay móc ra một cái kiến thành lệnh như Cát Tường như ý. Hỉ Ca cùng Cuồng Vũ ngồi xuống thảo luận, thất tử ngồi ở một bên nhìn chăm chăm Hỉ Ca, nhìn đến nỗi khiến cô nổi xung thiên, trực tiếp tống hắn đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Căn cứ vào tin tình báo của Cuồng Vũ, hai ngày sau, thống lĩnh bốt của Nam Uyên Đại Lục sẽ xuất hiện. Phải đợi thêm nửa ngày nữa mới có thể dò ra vị trí cụ thể của bốt. Nếu có đám thích khách dưới trướng Sở Tiểu Ca giúp sức, tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn. Có điều sau lần bang chiến kia, toàn bộ thích khách dưới trướng Sở Tiểu Ca đều rút lui khỏi bang phái, ngay cả thất tử cũng đi theo. Mặc dù thất tử không trở về tiếp quản đám thích khách dưới trướng Sở Tiểu Ca, nhưng hắn trước sau vẫn là trụ cột tinh anh của thứ. Nếu hắn một người ở lại Long Môn thì thật là không phải. Hỉ Ca thật ra không muốn lưu thất tử ở bên cạnh. hai người yêu nhau không nhất thiết mỗi ngày phải dính lấy nhau. Còn may, đám thích khách dưới trướng Phong Bão được huấn luyện không tồi, thực lực không tính là hàng cao thủ, nhưng xếp bọn họ ở cùng một chỗ lại có thể tạo ra một lực lượng đáng gờm. Lại nói Phong Bão đúng là có bổn sự. Vừa mới bắt đầu, đám thích khách được tuyển chọn không phục hắn, nháo loạn không ít lần, có điều sự việc rất nhanh liền bình ổn. Phong Bão có thực lực rất mạnh, thủ đoạn không tồi. Lần đó không biết hắn dùng phương pháp gì, chỉ biết sau đó toàn bộ thành viên đội thích khách đều tâm phục khẩu phục hắn. Băng phái có nhiều người tài giỏi, thì ca càng thanh nhàn, nhưng thế lực băng phái càng phát triển, áp lực lên người cô sẽ càng nhiều. Đôi lúc thì ca nghĩ cô làm băng chủ có chỗ nào tốt, nhưng nghĩ cô có thể nghĩ ra, cuồng vũ cơ bản cũng đã nghĩ xong trước rồi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ đánh thống lĩnh bốt. Lần trước bọn họ ở vực sâu, cấp bậc sàn của thành viên còn thấp, vậy mà bọn họ có thể thành công, nói chi là lần này. Có điều, đề phòng ngừa người của thần điện, bọn họ vẫn cần phải bàn bạc với Phong Bão lên chuẩn bị một chút. Nếu Long Môn đánh thống lĩnh, thần điện nhất định sẽ không ngu xuẩn chạy tới đoạt quái. Bọn hắn sẽ đợi sau khi Long Môn đánh xong thì sẽ kéo đội ngũ đến giết người đoạt đồ vật. Về chuyện này thì Can lại rất chờ mong, hy vọng thần điện không khiến cô thất vọng. Chuỗi ngày nhàn tản không ai đến tìm phiền toái, thật có chút nhàm chán rồi. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Phong Bão chuẩn bị không sai biệt lắm. Trước khi thống lĩnh bốt xuất hiện 2 giờ, bọn họ biết được vị trí cụ thể, sau đó cuồng vũ mang người rời đi. Đáng lẽ, người dẫn đội ngũ đi lần này là Hỉ Ca, cơ mà ngay tại thời điểm xuất phát, Huyết Sam không biết từ đâu lại dẫn tới một người đi gặp Hỉ Ca. Nếu đổi lại là người khác, Hỉ Ca sẽ không nể mặt mũi mà từ chối, nhưng người này... Ai... Nhìn cô gái ngồi trước mặt trong đại sảnh của băng phái, Hỉ Ca thật không biết phải mở miệng thế nào. Huyết Sam cái tên ngốc này, ngươi muốn ở lại Long Môn không ai cản, ngươi có cừu oán với Cẩm Y cũng chẳng ai so đo, như thế nào ngươi lại chạy qua nhà người ta, đem phó băng chủ kéo lại đây luôn rồi? Muốn gia nhập Long Môn, chuyện cười gì đấy? Long Môn chẳng phải chùa to điện lớn, nào dám thu nhận vị Phật sống này chứ? Hỉ Ca thật không hiểu, người này vì sao lại nhìn chúng Long Môn? Ta biết ta yêu cầu hơi quá phận, chính là nghe Sam Sam nói nơi này tốt lắm. Cô gái cúi đầu có chút ngượng ngùng mở miệng. Cô gái này chính là phó băng chủ của Cẩm Y, tên gọi là Lục Đạo Cẩm Y. Hỉ Ca không phải là kẻ ngu, nhìn một cái liền biết địa vị của cô gái này ở Cẩm Y rất cao. Không phải bởi vì cô ta là phó băng chủ, cái chức phó băng chủ này chẳng đáng một đồng xu các bạc nào, nhưng không phải phó băng chủ của bất kỳ băng phái nào cũng đủ mặt mũi để có thể lấy tên của mình đặt cho tên băng phái. Điều này khiến Hỉ Ca nghĩ tới một vấn đề khác, băng chủ của Cẩm Y cơ bản chưa từng ra mặt, không ai thấy qua, sẽ có quan hệ thế nào với cô gái trước mặt này? Hai người bọn họ không phải là yêu đương giận dỗi gì chứ? Sau đó một người chạy tới đây trốn tránh, băng phái của cô giống nhà trọ lắm à? Cũng không phải vấn đề này, Hỉ Ca cười. Cô gái này thật là thâm trầm, rốt cuộc cô ta muốn gì? Ta không phải không muốn giúp, vấn đề là ngươi là phó băng chủ của Cẩm Y, nếu ta lưu ngươi lại, chỉ sợ sẽ rước rất nhiều phiền toái. Ta không sợ phiền toái, có điều ta chán ghét đụng phải phiền toái, ngươi hiểu không? Sam Sam, có thể để ta và Hỉ Ca nói chuyện riêng được không? Lục Đạo Cẩm Y quay đầu nói với Huyết Sam đang đứng một bên. Huyết Sam gật đầu, sau đó nhìn Hỉ Ca. Ta đi làm nhiệm vụ. Hỉ Ca khoát tay, tên nhóc này không biết bị bệnh gì, một ngày không làm xong 18 nhiệm vụ sẽ không trở về. Quên đi, Long Môn toàn là quái nhân, thêm một tay hay thiếu một tên cũng chẳng sao. Sau khi Huyết Sam đi rồi, Lục Đạo Cẩm Y mới chậm rãi mở miệng. Bang chủ của Cẩm Y chính là sói xám ăn cừu, ngươi biết anh ấy đúng không? Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Hỉ Ca gật đầu xác nhận, quả nhiên không khác với phán đoán của cô, bang chủ Cẩm Y đúng thật là niếp lãng. Chương 197, Phong Ba nổi lên. Hỉ Ca gật đầu coi như xác định cô đã biết. Trước kia, Hỉ Ca tuyệt đối chưa từng gặp mặt qua Lục Đạo Cẩm Y. Xem ra, sau khi cô rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa thì Lục Đạo Cẩm Y mới xuất hiện bên cạnh Niếp Lãng. Có khi nào đây chính là người bị Hỉ Ca bức bách phải san hào lạc thánh cùng Phong Nguyệt hay không? Có điều khí chất của người trước mặt này hoàn toàn bất đồng. Sự thật thì Niếp Lãng là hôn phu của ta ở ngoài đời, sau khi người rời khỏi Đông Châu, ta mới đi đến đó. Lục Đạo Cẩm Y bình tĩnh nhìn Hỉ Ca, phát hiện Hỉ Ca không biểu lộ ra biểu tình kinh hách nào nên nói tiếp. Hiện tại chúng ta đã chia tay. Quả nhiên, Hỉ Ca đã đoán đúng một phần của câu chuyện. Vì sao lại chọn băng phái của ta? Ta không còn chỗ để đi. Lục Đạo Cẩm Y nhìn thấy Hỉ Ca lộ ra thần sắc không tin, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Bạn gái mới của anh ấy xuất hiện, ta không thể không tìm chỗ lánh mặt.

Chuyện này đương nhiên Hika sẽ không đổ tội lên đầu Cuồng Vũ, nhưng nếu Cuồng Vũ bị đả kích, tự ý muốn rời khỏi bang phái, kia liền không hay ho. Ta không nói sẽ phạt phó bang chủ, mọi người không cần lo lắng. Có điều, lần này sở dĩ chúng ta bị thua, mọi người có lẽ cần phải biết nguyên nhân. Sau đó Hika ở kênh băng phái chậm rãi thuật lại mọi sự. Lần này thất bại xem như xong, bởi vì mục đích của cô đã đạt được. Hika cảm thấy hiện tại, lực ngưng tụ của băng phái phát triển mạnh hơn sức tưởng tượng của cô nữa. Kháo! Chúng ta nhất định không buông tha cho thần điện. Đúng, phải báo thù. Phải khiến cho bọn chúng không thể kiến thành. Kênh băng phái nhất thời loạn thành một đoàn, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người đừng kích động, chuyện báo thù có thể tính sau. Trước mắt, chúng ta còn có thể có chuyện quan trọng khác cần làm. Hy vọng mọi người chuẩn bị cho tốt, cuối tuần sau, Long Môn chúng ta sẽ xây thành. Chương 198, ai thắng ai thua. Hỉ ca đột nhiên nói sẽ xây thành, kênh băng phái nhất thời yên tĩnh. Sau đó giống như có người quăng một hòn đá xuống nước, nháy mắt khắp nơi liền sôi trào. Mặc dù cũng có người nghi hoặc Hỉ ca từ đâu có được kiến thành lệnh, nhưng vấn đề này nhanh chóng bị chìm xuống. Để bọn Hiểu Hiểu cùng đàm luận với các thành viên, Hỉ ca lúc này tắt kênh băng phái. Người không phải muốn... Cuồng Vũ do dự nhìn Hỉ ca, muốn nói lại thôi. Cuồng Vũ biết Hỉ ca vốn thích an ổn trải qua ngày tháng bình yên, nhưng nếu có người chọc tới vảy ngược của Hỉ ca, kia tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất của người đó. Ừ, ta chỉ muốn thử xem, dù sao đến giờ còn chưa có người thử qua. Hỉ ca hưng trí bừng bừng. Thành chiến là một trò chơi rất vui nha. Chỉ không biết ai sẽ thắng ai sẽ thua. Nếu thần điện đã dám quang minh chính đại đến cướp đồ vật của cô, vậy thì đùa với bọn họ một chút. Dù sao cả hai đều ở trên cùng một đại lục, đánh nhau càng dễ dàng. Tin tức Long Môn bị cướp kiến thành lệnh rất nhanh liền lan tỏa. Dựa theo phong cách của thần điện, bọn hắn nếu không chạy ra ngoài khoe khoang từ phía mới là lạ. Cả thế giới đều biết sự việc này, nhất thời Long Môn trở thành trò cười cho thiên hạ. Thần điện xem như lấy lại thanh danh sau khi bị huyết sát giang hồ cướp mất kiến thành lệnh. Chính là thần điện không đắc ý được bao lâu, bởi vì cuối tuần sau, Long Môn thế nhưng tuyên bố sẽ xây thành. Bàng chủ Quần Thần sau khi nghe đến tin tức này, liền trợn mắt há mồm. Mặc dù hắn cướp được kiến thành lệnh, nhưng lúc trước cùng Long Môn đánh nhau, thần điện tổn thất thảm trọng. Hắn muốn đợi vài ngày nữa mới chuẩn bị xây thành, không nghĩ tới Long Môn còn nhanh tay hơn hắn. Hệ thống phát tin tức, Long Môn khách điếm ở Nam Nguyên Đại Lục xây dựng Long Thành. Toàn bộ băng chúng Long Môn đều đứng ở bên trong, căng thẳng chờ đợi thời gian công thành chiến. Vì chuyện này, mọi người trên thế giới nhỏ to đàm luận mấy ngày. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu nhớ tới cái tên Long Môn khách điếm. Có người còn nhận ra, Hỉ ca chính là người nằm trong đội ngũ chuyển chức thành công đầu tiên. Không ai ngờ, Hỉ ca chính là băng chủ của Long Môn, vì chuyện này mà tên tuổi của Hỉ ca nổi danh hơn một chút. Trừ bỏ Thanh Lam đang làm nhiệm vụ không thể đến, tất cả những người Hỉ ca nhận là bạn bè đều có mặt. Người đến không nhiều lắm, chủ yếu là do Hỉ ca không có cơ hội quen biết với nhiều người. Thật ra, cho dù có gặp gỡ làm quen với ai đi nữa, tất cả nam người chơi đều bị ánh mắt giết người của thất tử làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy. Còn lại chỉ có vài tên thần kinh thô mà thôi. Lúc Sở Nhị xuất hiện, ngoại trừ những người đã từng gặp gỡ hắn, những người khác đều thiếu chút nữa đã kích động thét chói tai. Ngay cả Phong Bão, vốn là người ổn trọng, vậy mà nhìn thấy Sở Nhị cũng một bộ dáng kích động muốn chạy tới xin chữ ký. Không thể không nói, anh họ đã trở thành idol, thật là uổng phí tài nguyên mà. Bang chủ, người quen biết Sở Nhị thiếu sao? Một số thành viên ghé sát vào người Hỉ ca nói nhỏ. Hiện tại, bảng tổng hợp thực lực của thế giới Sở Nhị đứng đầu. Hơn nữa, hệ thống đánh giá Sở Nhị đã bước qua ngưỡng kim gia chí tôn, rất nhanh có thể lấy tới thân hiệu. Cho nên người không biết tên tuổi của hắn, trên thế giới này đúng là không có ai. Nhìn một lượt những vẻ mặt hưng phấn ở xung quanh, Hỉ ca gật đầu. Các người muốn xin chữ ký sao? Ta mới không thèm. Hỉ ca, người nói cho ta biết Sở Nhị thiếu cùng với phó bang chủ Thanh Lam có gì bí mật có thể không công khai đúng không? Ali về mặt kích động, ý đồ moi móc chuyện tình sử bí mật của đại công hội đứng nhất thế giới. Hỉ ca ngốc lăng nhìn Ali. Đối với sức tưởng tượng phong phú của Ali, đúng là Hỉ ca vô lực kính nể. Thanh Lam cùng anh họ sao? Chuyện này cũng nghĩ ra được hả? Đúng vậy, Sở Nhị thiếu nhất định là nữ vương thụ, Thanh Lam là Chu Khuyển Công. Cảnh Dĩnh ở một bên thêm lời. Mấy nam nhân đứng bên cạnh Hỉ ca vẻ mặt mờ mịt nghe các cô nói chuyện. Bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không biết trên đời còn có một loại con gái tên gọi là hủ nữ. Sở Nhị đang đi tới, nghe thấy lời của Cảnh Dĩnh, thân hình liền lảo đảo suýt té ngã. Hắn lướt web nhiều năm, chuyện gì cũng đã nghe qua, đã thấy, đã đọc hết rồi. Chỉ không thể ngờ, có một ngày, bản thân hắn bị người ta ghép với cái tử thụ. Thật là một phen thí nghiệm kinh hoàng. Sở Nhị hít mắt, quyết định trở về liền đầy Thanh Lam ra biên cương, ly khai hắn càng xa càng tốt. Có như vậy, bát quái mới không tìm đến hắn. Thành danh đẹp đẽ của hắn không thể bị hủy trong tay của Thanh Lam được. Nhị ca, chỉ một mình anh tới thôi sao? Hỉ ca vất vả chạy thoát khỏi vòng vây của các cô nàng hồ nữ, chạy tới bên cạnh người anh họ. Mặc dù thực lực của Sở Nhị là lấy một địch mười, nhưng tổng không thể cứ như vậy mà đến một mình chứ. Không mang theo bất cứ ai, đây là gọi là đến hỗ trợ sao? Cầm lấy, đây là lễ vật. Sở Nhị rất biết công đạo, bang phái đang tổ chức hoạt động lớn, không thể kéo người qua, cho nên hắn một mình chạy tới. Để bù đắp, hắn tặng Hỉ ca một bản vẽ vũ khí thủ thành. Cầm lấy lễ vật, tâm tình Hỉ ca liền chuyển biến tốt đẹp. Tiểu thất đâu? Sở Nhị nhìn trái nhìn phải nửa ngày, thế nhưng không nhìn thấy thất tử, xuống xít bên cạnh Hỉ ca, nhất thời có điểm không quen. Không biết, cùng Sở tiểu ca thất tung rồi. Hỉ ca thấy thật kỳ quái, vì sao hôm nay chỉ có bọn Cát Tường xuất hiện? Sở tiểu ca cùng thất tử giống nhau, không thấy bóng dáng đâu cả. Ngay cả bọn Cát Tường cũng không biết hai người kia đi đâu. Hỉ ca cảm thấy hai người đó ở cùng một chỗ, khẳng định chuẩn bị làm chuyện gì xấu xa rồi. Hỉ ca, nghe nói thần điện hôm nay cũng kiến thành đó. Lôi Thương xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Hỉ ca. Thật sao? Hỉ ca ngạc nhiên, có điều cuồng thần dù sao cũng là lão đại của một đại bang, đương nhiên biết cách làm thế nào để lấy lại tên tuổi cho bang phái, nhưng mà cùng Long Môn kiến thành trong một ngày ư? Có thể tiện nghi như vậy sao? Hỉ ca cười lạnh trong lòng. Hiện tại đối phó với quái vật công thành không phải là việc cần chú ý nhất, bởi vì người chơi cấp bậc tăng lên, nhưng đám quái vật công thành này lại không tăng cấp bậc. Đánh bọn chúng quá dễ dàng, điều cần lo lắng bây giờ là có người trà trộn và phá đám. Nếu thủy tinh thạch bị phá hủy, công thành chiến liền thất bại. Tính ra Hỉ ca đắc tội với không ít người, cô không muốn vì thù hằn cá nhân mà hủy đi tiền đồ của bang phái. Hỉ ca lo lắng nói ra chuyện này, thế là nguyên một đám người tới đây hỗ trợ một hai đều nói phải ở lại canh chừng thủy tinh thạch. Không ai thèm đi ra ngoài đánh quái. Kết quả, thủy tinh thạch bị một tầng người bao xung quanh. Đầu năm nay, người đến hỗ trợ chính là đại gia. Hỉ ca không thể trông cậy vào bọn họ, liền tự mình mang đội ra cổng thành trấn thủ. Công thành chiến loại này, sau khi đánh qua một lần liền không còn thấy mới mẻ nữa. Có điều, đại bộ phận thành viên của bang phái còn chưa trải qua việc này, ai nấy đều không giấu được vẻ kích động. Quá trình chiến đấu không xảy ra có ý gì ngoài mong muốn, chính là lúc đánh đến một nửa thời gian, bên ngoài Long Thành xuất hiện khoảng 10 người. Bởi vì khoảng cách hơi xa, nên Hỉ ca không rõ những người đó là ai, có điều bọn họ cũng chỉ đứng phía xa, không có dấu hiệu muốn đến phá đám. Hỉ ca nhắc nhở đội ngũ cảnh giác một chút, không ngờ chẳng bao lâu sau, phong bão phát tin tức qua, nói cho cô biết đám người kia là băng chúng của Cẩm Y tới đây giúp đỡ, mà người dẫn đội chính là Đạp Tuyết. Hỉ ca nhị không được tò mò. Đạp Tuyết tới đây là vì em trai của hắn hay là vì Lục Đạo Cẩm Y? Lại nói Lục Đạo Cẩm Y là do Huyết Sam đưa tới, chuyện này có tính là cô đang đào góc tường nhà người ta không? Một giờ sau, công thành chiến cuối cùng cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Hai boss thống lĩnh xuất hiện, một con là Lam Kình, một con thật không ngờ lại là Hắc Ám Quỷ Vu. Đối với Lam Kình còn đỡ, nhưng đối phó với Quỷ Vu thì phiền toái không ít. Bởi vì Quỷ Vu có thể triệu hoán, cứ cách 5 phút nó sẽ triệu hoán ra 10 con tiểu quỷ. Mấy con tiểu quỷ này đều có thực lực của tiểu boss. May mắn Mạc Phi xem như có nhân tính, chủ động chạy tới hấp dẫn quái. Với thực lực đệ nhị của bảng tổng hợp thực lực thế giới, chế trụ boss đối với Mạc Phi mà nói là chuyện vô cùng dễ dàng. Trung quỷ cao thủ ra tay liền khác biệt, một đám kiếm khách ở xung quanh đều dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Mạc Phi. Lại nói trở thành cao thủ không thể chỉ dựa vào trang bị cùng kỹ năng, kỹ thuật cá nhân mới là quan trọng. Thủ thành 12 giờ cơ bản là thuận lợi. Sau khi chấm dứt, Hỉ ca chỉ thu về trang bị rơi ra từ bốt thống lĩnh, đồ vật rơi ra từ các con quái khác, các đội ngũ tự mình phân chia. Nghe nói hệ thống sắp tới sẽ cập nhật tư liệu về hắc ám thế giới, trên di thất đại lục sẽ mở ra hắc ám bản sao. Đây cũng là lý do vì sao thời gian gần đây quái vật thuộc hắc ám hệ lại gia tăng, bởi vì hệ thống muốn người chơi sở hữu một ít hắc ám trang bị. Vận khí của Hỉ ca đúng là tốt, đồ vật bạo ra từ quỷ vu mặc dù chỉ có một kiện, nhưng giá trị tuyệt đối không thua kém trang bị cấp sử thi. Minh Thị Châu đặt trong ba lô, có thể gia tăng tầm nhìn trong đêm tối lên 30 thước. Hắc ám phòng ngự cộng 2000, có 10% xác suất gọi ra hắc ám thuẫn, tạo hiệu quả tàng hình dưới ánh mặt trời. Bởi vì viên Minh Thị Châu này có giá trị quá cao, không ai đủ tiền mua, cho nên Hỉ ca tạm thời đặt nó trong kho hàng của bang phái. đợi đến lúc đi khai hoang thì lấy ra dùng. Vốn nghĩ Long Thành đã thủ thành xong, thần điện bên kia hẳn cũng xong rồi, nhưng hệ thống hồi lâu vẫn không công bố tin tức nào. Nửa giờ sau, Cuồng Vũ phát tới tin tức, thần điện thủ thành thất bại. Chương 199, phương thức của hắn. Long Thành. Tất cả băng chúng của Long Môn đang tụ tập ăn mừng chiến thắng. Hika đứng trên tường thành, chăm chú theo dõi video mà Cuồng Vũ vừa mới gửi qua. Nghe nói bản video này hiện giờ là chủ đề nóng hổi trên diễn đàn, lượt theo dõi đã vượt quá 10 vạn người. Lại nghe nói, hai người dẫn đầu đội thích khách đeo mặt nạ đen đã trở thành thần tượng của quảng đại quần chúng nhân dân. Sau khi xem xong, Hika không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm tình của cô vào lúc này nữa. Trong bản video, hai tên thích khách xuống tay ngoan độc lại phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ kia, cô có biết. Cho dù họ đeo mặt nạ, cô vẫn dễ dàng nhận ra. Tắt cửa sổ, Hika xoay người định đi xuống khỏi tường thành. Đột nhiên có người từ bên dưới chạy ngược lên, bổ nhào vào ôm lấy cô. Hika! Vòng tay ôm lấy người kia, Hika cúi đầu nhìn nam nhân đang dùng đỉnh đầu cọ cọ trong ngực cô, không biết nên khóc hay nên cười. Ai có thể tưởng tượng, tên thích khách xuống tay tàn nhẫn trong bản video lại chính là người đang làm nũng trong lòng cô hiện tại. Anh vừa đi đâu đó? Hika lấy tay nâng mặt thất tử lên, tự tiếu phi tiếu hỏi. À, đi tàn bộ. Thất tử nói dối mà mí mắt không chớp lấy một cái. Ồ, dẫn theo 100 tên thích khách đi tàn bộ à? Xem ra tâm tình của anh rất tốt nha. Hika cười. Trong bản video, ngoài thất tử và sở tiểu ca còn có 100 tên thích khách không sợ thiên hạ đại loạn dưới trướng của bọn họ. Một đám thích khách cao thủ chạy tới phá rối, khó trách thần điện lại có kết cục thê thảm như vậy. Chuyện Long Môn không đánh được Kiến Thành lệnh, Hika chưa từng nhắc qua với thất tử, mà thất tử cũng chưa từng mở miệng hỏi thăm cô. Có điều thế giới loan tin ầm ĩ như vậy, thất tử không thể nào không biết chuyện cho được. Chính là Hika không nghĩ tới thất tử sẽ dùng phương thức như thế này để xoa dịu cơn tức cho cô. Nam nhân này thật làm cho cô không cách gì không yêu cho được. Hiện giờ cả thất tử và sử tiếu ca đều trở thành thần tượng của nữ người chơi ở Long Môn. Khác biệt ở chỗ, thất tử bị gián nhãn yên bề gia thất, sử tiếu ca thì vẫn còn độc thân, cho nên tình hình là sử tiếu ca được nhiệt liệt hoan nghênh hơn cả. Không có biện pháp, thời đại này tiểu bạch kiểm rất được ưa thích, nhưng mà phản ứng của sử tiếu ca có điểm không đúng cho lắm. Lúc trước bao nhiêu con gái bô quanh, sử tiếu ca đều rất phóng khoáng thừa nhận tất cả. Hiện tại, mỗi lần có nữ nhân đến bên cạnh là cậu lại lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Sau khi xây thành, cuộc sống của Hika gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Trước kia thoải mái biết bao nhiêu, hiện giờ cô ngập đầu trong một mớ công việc lớn nhỏ khác nhau. Hika gần như bị ép cứng trong phủ thành chủ, cứ cách vài phút lại có người tìm đến cô thảo luận các loại sự tình. Từ chuyện của Long Thành cho đến chuyện của bang phái. Lúc này, toàn bộ cao tầng lãnh đạo của Long Môn đều phủ tay mặc kệ. Không ai có ý muốn ở lại giúp đỡ bang chủ đáng thương là cô hết. Quả đáng nhất là Cuồng Vũ. Lấy lý do không đánh được Kiến Thành lệnh, hổ thẹn với bang phái, Cuồng Vũ tự quyết định nhốt bản thân sám hối trong 10 ngày. Sau đó Cuồng Vũ chạy tới Long Môn khách điếm, chui vào gian phòng cao cấp nhất trốn mất biệt. Đúng là khi dễ người quá đáng mà. Cũng may, sự việc này không kéo dài bao lâu, Cuồng Vũ chỉ thoải mái được 3 ngày, sau đó bị Hika không nói không rằng, đạp cửa vào phòng, lôi cổ đến phủ thành chủ, đặt lên ghế, bắt phải giải quyết sự vụ. Thật ra Hika đã làm gần hết, quy mô phát triển của Long Thành không sai biệt lắm đã đi vào quỹ đạo. Các cửa hàng đã phân chia đâu ra đó, định mức thuế cũng đã thông qua, nếu không còn lâu Cuồng Vũ mới chịu nhân nhượng. Sau khi xây thành, Hika mới phát hiện, băng chúng của Long Môn đúng là lắm kẻ có tiền. Một nửa cửa hàng trong thành đều bị người của Long Môn mua đứt. Hai khoảng đất lớn nhất thì bị Cát Tường và Sở Nhị chia nhau. Cát Tường tuyên bố sẽ mở một cửa hàng bán đấu giá có quy mô lớn nhất thế giới. Mọi người đều nhất trí tảng lơ hắn. Chưa biết cửa hàng lớn làm ăn ra sao, chứ nói thật thì các cửa hàng nhỏ đúng là ăn nên làm ra. Hí ca mở cửa hàng vũ khí, cô tử mở dô phô, Lục Y mở cửa hàng bán quần áo. Đối diện với cửa hàng bán đấu giá chính là từ lâu của Sở Nhị. Toàn bộ các cửa hàng này đều nằm trên trục đường chính. Hika đứng ở đầu đường, nhìn từng cái cửa hàng thăng lên cấp 4 rồi cấp 5, Hika mơ màng nghĩ đến viễn cảnh tiền thuế rơi đầy trong túi của cô, mặt mày giãn ra đầy thỏa mãn. Dù sao, Long Thành là thành mới, hiện tại không có nhiều người chơi đi qua đi lại cho lắm. Long Môn không có danh khí như Thương Lan Công Hội, vừa xây thành liền có một đống người chạy tới tham quan theo kiểu nghe tiếng mà đến. Cũng may vị trí của Long Thành rất tốt, cửa Nam là khu vực quái cấp 90, ngồi thuyền xuôi theo dòng sông có thể đi đến ba ốc đảo, là ba bản sao đặc thù. Những khu vực xung quanh đều có quái cấp 60 trở lên, quạng mỏ cũng nhiều, Tổng thể mà nói, Long Thành kiến lập ở địa phương không tồi, nhưng mà ưu điểm như thế vẫn chưa đủ. Nếu muốn Long Thành phát triển vượt bậc, thì ca phải trong một thời gian ngắn khiến tất cả các thế lực lớn trên thế giới đều phải đưa mắt nhìn về đây. Nghĩ đến đây thì ca không thể không bội phục Cát Tường, chỉ sợ tên này đã sớm nhìn ra ý đồ của cô từ trước. Hắn nhất định đoán ra được cô sẽ dùng phương pháp gì để thu hút sự chú ý của người chơi, cho nên Cát Tường mới bỏ từ lâu mà bắt tay vào xây dựng một cửa hàng bán đấu giá. Khi ca trở về tìm Cát Tường, hiện tại Nam Uyên Thành rất hỗn loạn, dù sao thần điện bị người ta đấm một cú. Cuồng thần chịu để yên mới là lạ. Cuồng thần phát ra lệnh truy nã cao cấp nhất, bên trên viết, giết thất tử, một lần thưởng 5.000 kim. Hỉ ca nhìn tờ bố cáo, trong lòng chợt động, không biết có nên nửa đêm cầm dao lén lút hạ sát thất tử hay không. Người ta nói, nước phù sa không lưu rượu ngoài, tiền vô túi cô vẫn tốt hơn chạy vào túi người khác nha. Đại khái cuồng thần vẫn còn có điểm kiêng kỵ, cho nên hắn không phát lệnh truy nã Sử Tiêu Ca với đám thích khách của thứ. Lại nói, thông qua tư liệu điều tra, cuồng thần chỉ biết quan hệ giữa thất tử và hỉ ca. Cho nên hắn nghĩ, việc làm lần này là thất tử bỏ tiền ra thuê thích khách của thứ, thay hỉ ca rửa thù báo hận. Cuồng thần không dám đắc tội với thứ, đành đổ hết tội lỗi lên đầu thất tử. Trong thế giới trò chơi, chỉ cần người có thực lực đủ mạnh, cho dù trở thành một tên sát nhân cuồng, đều không có ai dám lên tiếng dị nghị gì. Người bị giết chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhận bản thân xui xẻo mà thôi. Có điều nếu một ngày nào đó, cuồng thần biết được thân phận thật sự của thất tử, không biết hắn có hối hận đến khóc ròng hay không. Loại truy nã cao cấp này lúc đầu xuất hiện đúng là tạo ra chấn động, người người đều chú ý bàn tán. Có điều nó chỉ cho phép mỗi lần có 10 người tiếp nhận mà thôi, mỗi lần kéo dài 6 tiếng. Nếu hệ thống không hạn chế như vậy, chỉ sợ người chơi dễ hùa vào lấy thịt đè người. Tính ra thất tử tạm thời vẫn còn an toàn, người thông minh trên thế giới không hề ít. Thần điện phát lệnh truy nã, suy đoán một chút liền biết người bị truy nã nhất định là một trong hai tên thích khách trong bản video. Những người đã từng xem qua video, nếu là lão đại của các công hội lớn sẽ có ý định muốn chiêu dụ thất tử đầu quân cho họ, còn nếu là người bình thường thì sẽ không có lá gan đi chạy đi thí mạng cùi. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của thất tử nhờ một lần bị truy nã mà lên như diều gặp gió. Hỉ ca không hề lo lắng, lệnh truy nã chỉ có thời hạn trong 3 ngày, 72 tiếng mà thôi, thất tử muốn trốn tránh là chuyện quá dễ dàng, bởi vì đây là Nam Nguyên Đại Lục, là địa bàn của hắn. Cho dù có người thật sự muốn tìm đến hắn gây sự, vậy phải xem người đó có thực lực hay không. Lúc Hỉ ca về đến Nam Nguyên Thành lại không gặp Cát Tường, bởi vì tên này đang dẫn người đi khai hoang bản sao. Hắn gửi tin nhắn bảo rằng có lẽ sẽ không về kịp, Hỉ ca không vội, liền bảo hắn lúc khác lại bàn chuyện sau. Còn đang phân vân chưa biết nên đi đâu, thông tin khí của Hỉ ca chợt vang lên. Nhìn tên người gọi tới, Hỉ ca có chút kinh ngạc, bọn họ đã lâu rồi không liên lạc. Hỉ ca, có rảnh không? Chúng ta gặp mặt một chút đi. Anh ở đâu? Anh ở Xích Hỏa Thành chờ em. Hỉ ca tắt thông tấn khí, xoay người đi đến truyền tống trận. Sau khi rời khỏi vực sâu, Hỉ ca không trở lại Xích Hỏa Thành lần nào nữa. Trở lại cảm giác vẫn không thích thực cho lắm. Hỉ ca vẫn luôn thích không khí ẩm ướt của Nam Miên hơn, ở nơi này không gian quá khô nóng. Từ trong truyền tống trận đi ra, Hỉ ca liền nhìn thấy Niếp Lãng đang đứng chờ ở bên ngoài, trên mặt anh ta đạm đạp một nụ cười thản nhiên. Trong mắt vẫn là vẻ ôn nhu như cũ. Hỉ ca bước tới, còn cách khoảng một thước thì dừng lại. Đã lâu không gặp. Đúng, đã rất lâu rồi. Nhấp lãng cười, nụ cười có chút chua xót. Hỉ ca cúi đầu giả lơ như không nhìn thấy. Anh tìm em là vì chuyện của Lục Đạo Cầm Y sao? Hỉ ca mở miệng hỏi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể vì chuyện này mà anh ta mới tìm đến cô mà thôi. Nhấp lãng không trả lời, ra dấu cho Hỉ ca đi theo. Bọn họ đi ra đến cửa thành Bắc. Nơi này toàn là quái cấp 10, cơ bản không có ai lai vãng. Trầm mặc hơn 10 phút, rốt cuộc Nhiệm Lãng mở miệng. Cô ấy ở Long Môn có tốt không? Không tệ lắm. Hỉ ca nhún vai, có thể khiến cho Nhiệm Lãng đặc biệt tìm tới cô hỏi thăm, xem ra Lục Đạo Cầm Y có trọng lượng không nhẹ. Hỉ ca thật tò mò, bọn họ vì sao lại trở thành như vậy? Loại người như Nhiệm Lãng không thể nào không biết cách xử lý nữ nhân của mình chứ. Cô ấy nhất định không muốn gặp anh, cho nên... anh chỉ có thể nhờ em chiếu cố cô ấy dùm. Được. Hỉ ca gật đầu, xem như đây là trả lại ân tình lúc trước Niếp Lãng đã làm cho cô. Thật ra, nếu không có Niếp Lãng, cô chẳng thể nào thuận lợi giúp Phần Thiên kiến lập vực sâu ở Đông Châu Xích Hỏa. Nhưng mà, lời này là đại biểu cho Cẩm Y hay chỉ là đại biểu cho một mình anh? Xem như đây là cá nhân anh nhờ cậy em. Niếp Lãng hiểu được ý tứ của Hỉ ca. Nếu là ý của cả bang hội, nghĩa là về sau Cẩm Y sẽ không tìm Lục Đạo Cẩm Y gây phiền toái, nhưng mà Niếp Lãng không đủ sức đưa ra lời hứa hẹn như thế. Cô ấy hiện giờ là thành viên của Long Môn, em không bao giờ để cho thành viên của mình chịu bất kỳ ủy khuất nào. Ha ha, em quả nhiên vẫn thích hợp đứng ở vị trí bang chủ hơn. Nhập Lãng khẳng khái nói, vô luận nhìn từ góc độ nào, cô gái trước mặt này không thích hợp nếp bóng đứng ở phía sau lưng người khác. Minh Độ Thiên thất bại là bởi vì anh ta có thói quen đứng từ trên cao nhìn xuống người khác, không thể chịu được nữ nhân của anh ta còn cứng cỏi hơn anh ta. Bản thân anh thì sao? Có lẽ cho tới bây giờ đều không thật lòng muốn yêu thương ai hết, thế cho nên chỉ có Thất Tử mới thành công đứng ở bên cạnh cô. Chỉ có Thất Tử mới vĩnh viễn chấp nhận đứng trong bóng tối, dõi mắt nhìn theo Hỉ Ca, đem toàn bộ trở ngại dọn dẹp dùng cho cô. Nếu không còn chuyện gì nữa, em phải trở về rồi. Hỉ Ca không có ý kiến gì với nhận định của Niếp Lãng. Cô chẳng muốn đi trên con đường thế này đâu, ai biết đi một hồi lại đi lên như vậy. Hỉ Ca, cảm ơn em, còn có thực xin lỗi. Hỉ Ca xoay người rời đi, bước chân không dừng lại, chỉ phất phất tay. Cô và Niếp Lãng chẳng ai có lỗi với ai hết. Chỉ đáng tiếc, bọn họ lại không thể trở thành bằng hữu. Chương 200 Thành Giao. Hỉ Ca bận rộn với sự phụ của Long Thành, mãi đến khi cô có thời gian nghỉ ngơi xả hơi, lúc này mới phát hiện ra hình như thiếu thiếu cái gì đó. Thất Tử mấy ngày nay đều mất tích. Hỉ Ca, người đang tìm con kiến hả? Khở Dại đi vào tổng đàn thì thấy Hỉ Ca đang ngồi ở trong góc thất thần. Ta đang tìm Hiểu Hiểu. Hỉ Ca trở mặt đâm lại một câu, khiến cho Khở Dại ê răng không dám chọc kẹo nữa. Đúng là đối phó với tên này chỉ cần dương cờ Hiểu Hiểu lên là xong. Ngươi như thế nào lại một mình chạy trở về đây? Hỉ Ca vừa nói vừa đứng lên, phủi phủi trường bào món lam trên người. Đây chính là phần thưởng của hệ thống sau khi cô chuyển chức thành công. Cấp 90 truyền kỳ bộ trang, rất thích hợp với kỹ năng băng hệ của cô. Có lẽ đây chính là băng thuật bộ trang cao cấp nhất hiện giờ. Lại nói lúc Hỉ Ca lên tới cấp 90 thì có chạy đi đánh giá thực lực của hệ thống, lấy được danh hiệu Ngân Giai Chí Tôn. Trên bảng tổng hợp thực lực của chức nghiệp thuật sĩ cô xếp thứ 4, còn trên bảng tổng hợp thực lực của thế giới cô nằm trong top 30. Điều bất mãn nhất là Khờ Dại thế nhưng xếp thứ 9, hắn lợi hại hơn cô, cũng có tên tuổi hơn, dù sao thuật sĩ tính chung không phải là chức nghiệp có sức mạnh. Trên bảng xếp hạng trong top 10 chỉ duy nhất Khờ Dại là thuật sĩ. Bộ trang của cô rất đẹp, có điều Thất Tử có điểm bất mãn với nó bởi vì sau lưng áo bị khoét một khoảng, gần hết tấm lưng. Mặc dù có tóc dài che khuất, không ai thực sự nhìn thấy gì, nhưng mỗi lần Thất Tử nhìn thấy ai chăm chăm và nhìn Hỉ Ca vượt quá 10 giây, ánh mắt của hắn liền chuyển đen trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngươi không phải đang tìm mỏ thạch sao? Thất Ca bảo tao trở về ra hàng cho ngươi. Nói xong Khở Dại liền lôi từ trong ba lô ra một đống quặng thạch đủ màu sắc. Trong đám này, có một số là quặng thạch rơi ra lúc đánh quái, có một số là đào từ mỏ thạch, tất cả đều là loại quý hiếm. Ít nhất, đây là tài liệu để rèn đúc sử thi trang bị. Đây toàn bộ là Thất Tử kêu ngươi cầm về sao? Hỉ Ca có chút sững sờ, trước không nói tới giá trị xa xỉ của mớ quặng thạch này, nghĩ tới thời gian bỏ ra để tìm chúng cũng khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy. Đã biết, làm phiền ngươi rồi. Hỉ Ca đưa tay nhận lấy toàn bộ quặng thạch bỏ vào ba lô, xoay người chuẩn bị đi tìm Thất Tử. Ai ngờ Khờ Dậy lúc này lại đưa tay ra ngăn cản. Đừng vội, ta có chuyện tình báo quan trọng muốn nói cho ngươi nghe. Phong Bão lại mang người đi tìm ngươi PK sao? Hỉ Ca cười hỏi. Thời gian này, Phong Bão và Khờ Dại thích lôi nhau ra PK. Đáng tiếc, Phong Bão đánh không lại Khờ Dại, kết quả biến thành một đám người chạy tới hội đồng một mình Khờ Dại. Cũng không biết Khờ Dại đã làm gì đắc tội với toàn bộ nữ người chơi của Long Môn. Còn có Phong Bão lúc trước luôn là dáng vẻ nam nhân đĩnh đạc, chẳng biết bị ai quản giáo lại trở nên trẻ con như bây giờ. Đừng nhắc tới tên kia. Khở Dại đen mặt, đã biết có thể đắc tội với ai cũng không được đắc tội với Cuồng Vũ, lại còn đám nữ nhân sợ thiên hạ không loạn kia. Bắt tay với bọn Phong Bão liên tục tới khiêu khích hắn, đúng là một đám vô lương tâm. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Hỉ Ca không lo lắng chuyện trong bang hội, mọi người chơi đùa nháo nhào như thế nào không sao cả. Hơn nữa Khở Dại là chủ quản đoàn tinh anh, nếu hắn là người để bụng, nhất định đã không ở lại trong đoàn để bị người ta khi dễ rồi. Chắc chắn hắn cũng đã tìm được niềm vui trong đó. Hôm nay nha, ta thấy Thất Tử cùng hai nữ nhân ở chung một chỗ, cử chỉ đặc biệt thân mật. Khở Dại xoa xoa tay cười man trá. Hỉ Ca nhớ mày, tự tiếu phi tiếu nhìn Khở Dại sau đó nói. À, ta đang tính nhờ Hiểu Hiểu đi hải đảo giúp một đám băng chúng đánh chân châu, là một đội ngũ toàn nam người chơi. Nụ cười trên khương mặt Khở Dại cứng lại, hắn nghiến răng. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau đó đạp cửa xông ra ngoài. Vốn Hỉ Ca tính đi gặp Thô Nguyên Bảo để lấy quặng thạch, nhưng Khở Dại đã tiết lộ tin tình báo, cũng nên nể mặt mũi của hắn chứ nhỉ. Em xong chuyện rồi. Thông tấn khí vừa kết nối, thất tử đã lên tiếng trước, ngữ khí mang theo vài phần ôm oán. Thất tử bị người đẹp lãnh đạm vài ngày, đến cả cát tường mà hắn cũng lôi ra trị luôn. Ai bảo bọn kia đưa đến kiến thành lệnh cho Hỉ Ca làm chi, khiến cô mệt đến như vậy? Chính sự đã làm xong, anh đang ở dã ngoại sao? Hỉ Ca mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của quái vật, còn có tiếng cười thanh thúy của nữ nhân. Hừm, không ngờ để cho khờ dại nói trúng rồi. Ừ, anh đang giúp em gái của một người bạn đánh trang bị. Chờ một chút, anh rất nhanh liền trở về. Biết Hỉ Ca đã xong việc, thất tử đương nhiên không muốn lãng phí thời gian trên người khác nữa. Ừ, em ở từ lâu của nhị ca chờ anh. Là biểu muội của ông chủ từ lâu lớn nhất Long Thành, Hỉ Ca đương nhiên được hưởng đãi ngộ tốt nhất. Sở Nhị đặc biệt dặn dò người làm, toàn bộ chi phí của Hỉ Ca ở từ lâu đều được miễn trừ, nhưng nếu có thất tử đi cùng Hỉ Ca, phần chi tiêu của thất tử phải thu gấp đôi. Nghĩ tới lại muốn cười, hai nam nhân này có đôi khi ngây thơ đến độ làm cho người khác chẳng biết nên làm gì với họ nữa. Hiện tại là buổi trưa, người đến người đi trên đường không hề ít, đặc biệt là trong thư lan các lý, khách nhân đã muốn đầy. Nơi này chuyên trị các món điểm tâm, đầu bếp ở đây dám tuyên bố, bất kể là món điểm tâm nào của đại lục nào trong tứ đại lục, chỉ cần khách nhân muốn, đầu bếp đều có thể làm ra. Đây chính là điểm tuyệt diệu của thương lan các lý. Dù sao các tường tử lâu ở Nam Nguyên đại lục đã quá nổi danh, những người muốn ăn món ngon đều sẽ tìm đến các tường tử lâu, cho nên muốn thu hút khách nhân, đôi khi phải nghĩ ra mánh khóe mới. Khi Hỉ Ca bước vào thương lan các lý, vừa lúc nhìn thấy Thanh Lam đang đi ra, hai người đã lâu không gặp. Thanh Lam vẻ mặt kích động nắm tay Hỉ Ca lôi kéo, nói nhất định phải tìm một chỗ ngồi tâm sự. Theo phỏng đoán của Hỉ Ca, tên này nhất định có chuyện muốn nhờ vả, bằng không sẽ không trưng ra nụ cười xiểm định như thế kia. Hai người ở lầu ba tìm được một bao gian nhìn thẳng xuống mặt đường. Thanh Lam vừa ngồi xuống, liền mở miệng ca ngợi Hỉ Ca đủ điều. Không muốn quấy rầy nhã hứng của hắn, nên Hỉ Ca cứ ngồi im. Ai có thể tưởng tượng, phó bang chủ của Thương Lan công hội lại có ngày đi vuốt mông ngựa thế này cơ chứ? Chắc người khát nước rồi, uống miếng nước thông cổ họng đi. Hỉ Ca canh ngay lúc Thanh Lam dừng lại để thở thì chen miệng và nói một câu. Hỉ Ca à, chẳng lẽ ngươi thực sự không hứng thú sao? Thanh Lam nói muốn đứt cả hơi nửa ngày, nhìn lại Hỉ Ca vẫn một bộ dáng chẳng chút để ý. Không biết nãy giờ có nghe lọt vô lỗ tai được bao nhiêu đấy nữa. Hứng thú chuyện gì? Hỉ Ca ngơ ngác hỏi lại, tên này mở màn rông dài muốn chết. Nghe được mấy câu thì tâm mùn Hỉ Ca đã treo ngược cành cây, cho nên phần quan trọng ở khúc sau thì cô không nghe thấy gì cả. Trời ạ, là chuyện di thất đại lục thăm dò tử vong chi hải đó. Tử vong chi hải là bản sao mới nhất vừa bị người chơi khám phá. Thật ra trong thịnh thế có rất nhiều bản sao ẩn, những nơi này chỉ hiện ra trên bản đồ sau khi có người khai hoang xong. Có điều chuyện khai hoang bản sao ẩn thường rất khó khăn, theo lý thuyết thì Thanh Lam sẽ không dậy nổi hứng thú với mấy thứ nhàm chán này mới đúng. Tử vong chi hải có quái đặc thù gì sao? Hỉ Ca hỏi. Mỗi lần chỉ được mang theo 5 người, bọn ta đã từng đi thăm dò qua một lần, quái bên trong đúng là dày đặc, áp lực trị liệu quá lớn. Đây mới là mục đích chính của Thanh Lam tới tìm cô. Sao không nói thẳng là bọn hắn cần một vú em cỡ bự đi, thật sự là lãng phí nước miếng, lãng phí thời gian. Hỉ Ca liếc mắt xem thường. Ưu đãi đâu? Ngươi chuẩn bị đạt tới đại tông sư dợ đèn đúng không? Ha ha, chỗ này của ta có đồ chỉ. Là cự kiếm đồ chỉ đúng không? Hỉ Ca chế môi, nếu không phải, Hỉ Ca tình nguyện đi bằng đầu xuống đất. Tên này sao lại phải chủ động đi cầu tình chứ? Thì ra là đang muốn cô luyện cự kiếm cho hắn. Có điều đại công hội đúng là đại công hội, hiện tại trên thế giới, bản vẽ cấp sử thi chỉ toàn xuất hiện trong các lời đồn đại. Chưa ai tận mắt nhìn thấy bao giờ, không ngờ Thương Lan đã đánh ra được rồi. Thanh Lam tính toán cực chuẩn, hắn biết Hỉ Ca đang cần cái gì, độ thuần thuộc của Hỉ Ca đã đạt đến đỉnh điểm. Đáng tiếc đến nay cô còn chưa tìm ra được bản vẽ cao cấp. Không phải Thương Lan không có tông sư thợ rèn, vấn đề chủ yếu là cấp bậc thợ rèn càng lên cao thì xác suất thất bại cũng tăng theo. Bọn họ quen biết Hỉ Ca đã lâu, tự nhiên biết xác suất thành công của Hỉ Ca cao hơn người khác, cho nên đưa bản vẽ cho Hỉ Ca thật ra là một bước tính toán chính xác. Đúng vậy, ta muốn 2 thanh, tài liệu ta sẽ cung cấp. Thanh Lam không thèm khách khí nữa, này thật ra là hiệp nghị lúc trước giữa bọn họ. Cửa hàng vũ khí của Hỉ Ca ở Thương Lan Thành chỉ cần trả thuế 30% lợi nhuận. Đổi lại, Thương Lan công hội sẽ ưu tiên bản vẽ vũ khí cho cô chọn trước. Được, ngươi chuẩn bị 5 phần tài liệu. Hỉ Ca đồng dạng không thèm khách khí nói thẳng vào vấn đề. Hiện tại xác suất thành công của cô là 40%, nếu vẫn thất bại, vậy nghĩa là vận khí của tên này quá kém. Hơn nữa, đối với đại công hội như Thương Lan, thì 5 phần tài liệu này chỉ bằng một sợi lông trâu. Thành giao. Thanh Lam cười hì hì, vươn tay nắm lấy tay Hỉ Ca lắc lắc.